Đỉnh cao phú quý, chương 155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, về rồi, hít hầu Trình Uyên bắt đầu di chuyển, vội. Vàng gật đầu, sao còn uống rượu nữa? Bạch An Tương ngửi được, mùi rượu, không kiêm được hỏi. Ừ, uống một ít, ngoài lẩu chưa nêm hàn đông đinh. À, ăn rồi, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Bạch An Tương đáp lại một tiếng rồi nói, Trình Uyên hơi ngẩn ra. Tạm rửa sạch sẽ, về đến phòng, Bạch An Tương đã chui vào trong chăn rồi, bây giờ bọn họ ngủ cùng phòng nằm cùng giường, nhưng lại không chung chăn. Nhìn cô đắp chăn dày như vậy vào giữa mùa hè, trái tim Trình Uyên không kiềm được thắt lại. Hôm nay có ai đến không? Trình Uyên hỏi, Bạch An Tương nam nghiêng, mi mắt hơi khép. Không có, không có sao? Trình Uyên kinh ngạc nói. Không có, Bạch An Tương lại khẳng định lần nữa. Trình Uyên nằm bên cạnh cô rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được, Bạch Long sẽ không nói dối anh, nếu anh ta nói thầm chắc đã đến, vậy chắc chắn là đã đến. Nhưng tại sao Bạch An Tương lại nói không có? Nhìn trần nhà tối đen như mực, Trình Uyên suy nghĩ rất lâu, hỏi Bạch An Tương. Nếu như anh nói là nếu có một ngày em nhìn thấy những thứ không hay, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh. Bạch An Tương quay lưng về phía anh gật đầu, thậm chí cô còn chẳng nói thứ không hay là thứ gì. Cô cũng không muốn hỏi. Tục ngữ nói, là của bạn cuối cùng sẽ là của bạn, nếu không phải là của bạn dù có ép buộc cũng chẳng có tác dụng gì, nếu đã muốn đi thì không giữ được, nếu không muốn đi thì không phải giữ. Cô nhắc lại từng câu tự nói thầm với chính mình, nhưng không biết tại sao, nước mắt vẫn không nghe khống chế tràn mi chảy ra. Cũng may mà quay lưng về phía Trình Uyên, anh không nhìn thấy, mà rất lâu sau Trình Uyên vẫn chưa thể ngủ được. Ngày mai có rất nhiều chuyện, phải đưa ra phương pháp đối phó với sự đe dọa của 6 tập đoàn công ty, phải điều tra người bỏ thuốc độc, còn phải bí mật điều tra người bỏ thuốc có liên quan gì với Long Thầm Khang hay không, còn phải đối phó tên đê tiện Bạch Vĩnh Minh, đương nhiên còn phải giúp Mục Như Chăn đánh người. Không biết qua bao lâu, từ trong chăn của Bạch An Tương đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, sau đó nắm tay Trình Uyên. Trình Uyên đột nhiên kinh ngạc, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang Bạch An Tương, lúc này mới phát hiện cô cũng đang nhìn mình chăm chăm. Hai người nhìn nhau rất lâu, Bạch An Tương đột nhiên dịch người lại gần chỗ Trình Uyên, sau đó chui vào lòng Trình Uyên, nhịp tim Trình Uyên không kiềm được đập nhanh hơn. Em muốn cho anh, Bạch An Tương nhẹ nhàng nói. Trình Uyên cảm thấy mình sắp bay lên đến nơi, nhưng mà anh lại không thể làm như vậy, bởi vì nếu thật sự làm như vậy, nhịp tim Bạch An Tương chắc chắn không thể nào ổn định, Dodoji cảm xúc cũng sẽ tăng vọt hoặc là căng thẳng, như vậy quá nguy hiểm. Vươn tay ôm thân thể mềm mại vào lòng, Trình Uyên hôn lên trán sáng bóng của cô một cái. Đợi một thời gian đi, anh không muốn em gặp nguy hiểm, Trình Uyên thấp giọng nói. Em không sợ, Bạch An Tương nhẹ giọng nói. Trình Uyên vân lắc đầu. Anh sợ, Bạch An Tương bĩu môi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, giờ phút này trong một nhà trọ nào đó, trong phòng ngủ của Thẩm Trác cũng trằn trọc nghiêng người, một mình một cối khó ngủ, hôm nay cô ta lấy hết can đảm đi gặp Bạch An Tương. Ban đầu cô ta cũng không thèm để ý đến Bạch An Tương, nhưng khi nhìn thấy gương mặt làm mọi người say mê của Bạch An Tương, Thẩm Trác không chắc chắn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà trước mặt Bạch An Tương, cô ta vẫn cố gắng tìm ra ưu thế của mình, muốn làm cho Bạch An Tương biết khó mà lui, nhưng Bạch An Tương lại lộ ra dáng vẻ không sợ hãi gì. Có cảm giác như có thể thì cô ta cứ lấy đi vậy. Thẩm Trác không làm gì được, có điều cô ta cũng không lo lắng, bởi vì sáng hôm sau Trình Uyên sẽ mất hết danh dự. Nếu anh lựa chọn Bạch An Tương, như vậy nhất định phải từ bỏ Tuấn Phong, đến lúc đó anh chẳng còn là cái gì nữa. Bạch An Tương sẽ đi theo một người đàn ông không có gì cả sao, hoặc là nói cách khác Trình Uyên sẽ nỡ để Bạch An Tương đi theo một kẻ trắng tay như anh sao? Thứ tốt đẹp của tình yêu chính là vừa thực tế lại vừa tàn nhẫn. Thẩm Trác nghĩ, đợi đến khi anh không còn gì cả chẳng còn là thứ gì nữa, mình lại đứng ra đưa tay giúp đỡ anh. Anh nhất định sẽ biết ơn đến mức lấy thân báo đáp chứ. Chắc chắc, cả đêm không ngủ, khi trời tờ mờ sáng, Bạch An Tương lại ngủ thiếp đi, Trình Uyên cẩn thận rút tay mình ra, cảm thấy tê dại như không phải của mình. Trình Uyên mặc quần áo cẩn thận đi ra khỏi vịnh ánh trăng. Những hàng quán ven đường đã thắp bếp lò, bánh quẩy màu vàng óng lăn lộn trong chảo dầu, lồng hấp cũng bốc lên hơi nóng hầm hập. Trình Uyên hơi đói, vì vậy đi đến trước quầy bánh quẩy. Gọi hai bánh quẩy một cốc sữa đậu nành, lúc này Trình Uyên phát hiện trên bàn bánh quẩy còn có một vị khách đang ngồi, trước mặt anh ta có 4-5 bánh quẩy và một bát tàu phớ, vừa ăn vừa giả vờ vô tình, liếc mắt nhìn qua Trình Uyên, trong lòng Trình Uyên âm thầm chuyển động nghĩ, đây chính là cái đuôi mà thời sách nói, bây giờ còn sớm, có rất ít người cho nên bánh quẩy và sữa đậu nành nhanh chóng được bưng lên, bác trai trung niên dán bánh quẩy bưng sữa đậu nành, cho Trình Uyên cười ha ha nói, Quầng Thâm mắt đậm, như vậy tối hôm qua không ngủ ngon à, Trình Uyên cười gượng nói. Mất ngủ 2 ngày rồi, vì chuyện gì, ông chủ dùng đĩa nhỏ gắp cho anh một chút dưa muối miễn phí, Trình Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm cái đuôi của mình, cười nói. Không có gì, gần đầu gặp phải chút phiền toái thôi. Chuyện làm ăn à, bánh quẩy rán xong được đặt lên bàn, vì vẫn còn sớm. Cho nên không đông người cho lắm, ông chủ dứt khoát. Ngồi lên băng ghế bên cạnh Trình Uyên, châm một điếu. Thuốc nói chuyện phiếm với anh, có hết, Trình Uyên nói, nhưng mà gia đình và công, việc có xung đột tôi phải đưa ra lựa chọn. Ông chủ cười, cậu chưa từng nghe người ta nói sao, khi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa vợ và sự nghiệp. Đương nhiên phải chọn sự nghiệp sẽ kiếm được tiền, có tiền thì người vợ như thế nào mà không cưới được chứ, Trình Uyên cười trêu chọc, vậy ông chủ tôi cho ông 10 triệu ông bỏ vợ ông đi có được không? Không lừa cậu nhóc con, tôi và vợ tôi ngày nào cũng cãi nhau, tôi đã muốn bỏ bà ta từ lâu rồi, ông chủ nói, mới nói đến đây, có người đến mua bánh quẩy, ông chủ vội vàng dập thuốc đi bán hàng. Đợi mấy người mua bánh quẩy đi rồi, ông chủ lại châm điếu thuốc nữa, quay về ngồi trước mặt Trình Uyên cười. Hì hì nói, nhưng cậu nói cho tôi 10 triệu để tôi bỏ bà, ta, vậy không được rồi. Tại sao? Trình Uyên tò mò hỏi. Người nghèo cũng nghèo rồi, người giàu cũng giàu rồi. Tôi chưa từng nhìn thấy 10 triệu cũng không dám nghĩ đến, đừng nói không có ai cho dù có người cho. Thì tôi cũng không thể bán vợ được đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này, nói ra thì không dễ nghe, trong lòng cũng áy náy, Trình Uyên dùng câu ông ta vừa nói. Nếu ông có 10 triệu, nhất định có thể cưới được một người vợ xinh đẹp. Hơn, vẫn là câu nói đi, trong lòng áy náy. Ông chủ nói, người ta đi theo cậu nửa đời người cũng không bởi vì. Cậu không có 10 triệu mà rời bỏ cậu, cậu không thể vì. Có 10 triệu mà bỏ rơi người ta được, huống chỉ tôi và. Vợ tôi cãi nhau, phần lớn đều vì bọn trẻ. Vợ chồng ấy mà có thể ầm, vì tiền, không thể chia tay. Vì tiền được, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Ông chủ nói những lời này Trình Uyên không để ý, nhưng có một câu lại khiến anh nhớ kỹ. Áy náy, anh thở dài, đưa tiền cho ông chủ, đứng dậy rời đi. Còn chưa ăn xong mà, ông chủ gọi anh, Trình Uyên cười nói, nếu còn lãng phí thêm nữa tôi sẽ không còn 10 triệu nữa đâu. Ông chủ vui vẻ, nhóc con cậu cũng thật biết đùa, nói cứ như cậu có 10 triệu ấy nhỉ. Trình Uyên vẫy vẫy tay với ông chủ, trùng hợp đúng lúc này Mục Như Chân gọi điện thoại đến. Cách Trương,